Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, còn sống sót. Thiên Mạt thấy thế, thét to, Giang Ly, Cổ Khê, lão đầu, lúc này, ngươi vẫn là lo lắng hạng ngươi chính mình đi. Một tên mập từ dưới đất chậm rãi dâng lên, phía sau một con to lớn hoàng kim tay phải, dơ lên cao cao, Thiên Mạt lại không để ý đến hắn, mà là đi vào trên mặt đất, nhìn xem đã bẹp, nội bộ còn đang chảy máu ra ô tô. Nàng khóc, nước mắt cộp cộp rơi xuống, lẩm bẩm nói, vì cái gì, ba ba mụ mụ đuôi, thật vất vả có cái nhà, các người cũng đi, đây là vì cái gì? Mập mạp nghe được cái này lời nói, bỗng nhiên chơi tâm nổi lên, cười nói, bởi vì ngươi là sao chổi a, sở dĩ bọn hắn đều chết rồi. Thiên Mạt sững sờ, co quáp ngồi dưới đất, thì thầm nói, sao chổi? Mập mạp nhìn xem Thiên Mạt ánh mắt đau thương, cười càng vui vẻ hơn. Đúng a, ngươi là sao chổi, ngươi là tai tinh, ngươi là thiên sát cô tinh. Sở hữu thân cận ngươi người đều sẽ chết đi, là ngươi hại bọn hắn. Thiên Mạt nghe đến mấy câu này về sau, thân thể một mực đang run, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Mập mạp càng phát vui vẻ, tiếp tục muốn nói gì. Đúng lúc này, mập mạp bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Chỉ thấy toàn bộ mộng cảnh đều đang run rẩy. Tiếp lấy bốn phía thành thị bắt đầu đổ sụp, bầu trời vỡ nát, từng tiếng sóng lớn giống nhau thanh âm vang vọng toàn bộ mộng cảnh. Mập mạp nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy vỡ vụn thành thị bốn phía dĩ nhiên xuất hiện một mảnh đen kịt nước biển. Nước biển cuốn lên cơn sóng thần, đang thôn phệ toàn bộ thế giới. Mặc dù là mộng, nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đi đụng ta chân quý nhất đồ vật, ta rất tức giận. Thiên Mạt trong miệng thì thầm, thân thể nho nhỏ chậm rãi bay trên không trung, hai tay mở ra, hai mắt một mảnh đen nhánh, giống như biển lớn màu đen kia. Mập mạp nhìn đến đây, bỗng nhiên cười, khá lắm, tinh thần lực của ngươi như là lớn như biển mênh mông, đây thật là to lớn kinh hỉ a. Thiên Mạt hai tay vung lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, sóng lớn ngập trời, cả tòa thành thị nháy mắt sụp đổ, bầu trời hóa thành bột mịn, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh hải dương màu đen. Mập mạp thấy này không sợ hãi phản thích, cười như điên nói, tốt, tốt, ha ha ha, đều cho ta định. Mập mạp vung tay lên, toàn bộ thế giới phảng phất bị định hải thần châm định chủ, toàn bộ dừng lại. Thiên Mạt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn mập mạp. Mập mạp vô cùng kiêu ngạo mà nói, ngươi rất mạnh, là ta gặp được tất cả nhân loại bên trong tinh thần lực mênh mông nhất người. Nhưng là, đáng tiếc, ngươi gặp ta, ta trong mộng lực lượng, một phần là ta mình lực lượng, còn có một bộ phận thì là hấp thu mục tiêu người lực lượng. Lực lượng của ngươi càng cường đại, ta liền càng cường đại. Đang khi nói chuyện, mập mạp thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản phía sau chỉ có một con thông thiên cự thủ. Theo bốn phía màu đen nước biển một nửa tinh thần lực tràn vào. Sau lưng của hắn lần nữa mọc ra một con cánh tay màu vàng óng. Hai cánh tay cắm vào trong nước biển, như là thần long hút nước một nửa, điên cuồng kẻ thôn phệ Thiên Mạt tinh hải dương thần lực. Tiếp lấy thân thể của hắn xuất hiện hai con to lớn khô akin chân to. Nhục thân cũng mơ hồ có thể thấy được, mập mạp càng ngày càng cường đại, càng ngày càng đáng sợ. Toàn bộ thế giới yên tĩnh một cách chết chóc. Chỉ có mập mạp cái kia hoàng kim thân thể tại tư tư rung động, phi tốc sinh trường, từ xa nhìn lại, giống như khai thiên bản cổ, vô cùng rung động. Thiên Mạt thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy phẫn nộ, làm sao, vô luận nàng như thế nào khu động tinh thần lực đi xung kích đối phương, kết quả đều bị đối phương cho hấp thu, căn bản không làm gì được mập mạp. Trưởng tôn bảo chỗ, đại ca, ta sai rồi, ta trên có già dưới có trẻ, người vỏ khô ra cẩu thả, cái gì ta vô dụng, ăn ta không thể ăn, ngài liền thả ta đi. Trưởng tôn bảo quỳ trên mặt đất, gào khóc, dập đầu như dã tỏi, mập mạp một mặt mộng bức nhìn xem lão đầu. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, còn không chờ hắn động thủ đâu, lão nhân này làm sao lại quỳ xuống. Mập mạp thầm nói, đây cũng quá dễ dàng, không có chút nào niềm vui thú a. Nói xong mập mạp đá một cước trưởng tôn bảo nói, lão gia hòa, ngươi phản kháng một chút, thế nào? Trưởng tôn bảo đầu dao cùng trống lúc lắc, vội vàng nói, không không không, đại nhân, ta làm sao dám phản kháng đâu, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, ta có thể ngoan, van xin ngài, thả ta đi. Ô ô ô, mập mạp nghe vậy, cau mày, lại đá một cước trưởng tôn bảo, nổi giận nói, để ngươi phản kháng ngươi liền phản kháng, ngươi không phản kháng ta hiện tại liền giết ngươi. Lão đầu nghe xong, lập tức không khóc, ngửa đầu nhìn một hồi mập mạp, hỏi, ngươi nghiêm túc à? Mập mạp gật đầu nói, nghiêm túc. Lão đầu ồ một tiếng về sau, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mập mạp mắng, ngươi cái mập mạp chết bầm, thật cho rằng đại gia ngươi ta sợ ngươi à? Nói cho ngươi, gia gia ngươi ta thẳng thắn cương nghị, há có thể quỳ ngươi cái này không biết xấu hổ mập mạp chết bầm. Ta trước đó là giả vờ, chính là đùa ngươi cái này chết mập lợn chơi đâu. Ngươi nhìn không ra à? Ha ha ha, ngươi chính là cái thối đồ đần. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ngươi cũng là đồ đần. Tai to mặt lớn té ngã lợn, con mắt còn đỏ lên. Ai u, ngươi đây là lớn mập con thỏ cùng lão mẫu lợn tạp giao loại sản phẩm mới à? Ngậm miệng, mập mạp bị mắng hai mắt đỏ bừng, giống giận gào thét nói. Trưởng tôn bảo lập tức ngậm miệng, thận trọng hỏi, đại nhân, ngươi nhìn ta phản kháng thế nào? Còn hợp ngài tâm ý không? Trưởng tôn bảo bất thình lình đột nhiên thay đổi, kém chút không có đem mập mạp vung trong khe đi. Cho dù như thế, mập mạp cũng là một bụng khó chịu, trước một khắc hắn còn cảm thấy cháu trai này là nói thật ra đâu. Sau một khắc mới phát hiện, dĩ nhiên là diễn kịch. Cái kia trước sau chênh lệch cực lớn, chuyển biến, để hắn có gan thổ huyết cảm giác. Nhìn trước mắt tấm mặt mo này, mập mạp cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Mập mạp một chân dẫm hướng trưởng tôn bảo. Trưởng tôn bảo nhìn xem một màn này, luôn luôn tiện hề hề, luôn luôn vô cùng ti mỉm cười, cố gắng sống chui nhủi ở thế gian hắn, giờ khắc này dĩ nhiên ít có nhiều hơn chút nghiêm mặt. Thở dài nói, lão bà tử, ngươi đã nói ta 100 tuổi sinh nhật ngày ấy, ngươi sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nhịn nhiều năm như vậy, giống như chó lang thang bươi đống rác lục đồ, cố gắng sống sót, kết quả vẫn là chịu không đến ngày đó à. Xem ra ta muốn thất ước. Đúng lúc này, oanh, Giang Ly bên kia, mập mạp cười như điên nói, cái này liền đơn giản, không chi phí tâm tư, vậy liền một cước chết đi. Mập mạp nâng lên hoàng kim chân to, một cước dẫm tại trên xe. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Mập mạp cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ô tô là bẹp, nhưng là chân của hắn lại bị một người cho đỉnh mặc vào. Mập mạp nhìn xem cái kia đâm xuyên hắn bàn chân lớn người, không dám tin nói, ngươi không chết. Kết quả Giang Ly dĩ nhiên không nói chuyện, mà là quay người liền đi về. Mập mạp đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hoàng kêu lên, ai ai ai, ngươi đi làm cái gì? Tiểu tử thối, ngươi dám không để ý tới bản đại gia. có tin ta hay không một cước dẫm chết ngươi a. Hô xong về sau, mập mạp nhìn xem chân mình nha tử bên trên đại động, cũng là một trận chột dạ, nhưng mà lại nhìn Giang Ly đã đi ra ngoài xa mười mấy mét. Đáng chết, bản đại gia không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh sao? Mập mạp một cước quét ngang hướng Giang Ly. Kết quả, bành, Giang Ly không nhúc nhích tí nào, mà mập mạp bàn chân lớn thì phảng phất là một cước đá vào cốt thép bên trên. Toàn bộ chân lưng đều vặn vẹo biến hình, bẻ gãy, ngao ngao, mập mạp đột nhiên thu hồi chính mình chân to. Không dám tin nói, cái này sao có thể? Ở trong giấc mộng ta là vô địch a. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Chẳng lẽ tinh thần lực của hắn còn mạnh mẽ hơn ta? Mập mạp nghĩ đến nơi này, dần dần hưng phấn lên. Con kia hoàng kim chân to bỗng nhiên hóa thành vô số cây kim sắc xúc tu đâm về bốn phía. Hét lớn một tiếng, mặc kệ ngươi tinh thần lực cường đại cỡ nào, hiện tại đều là của ta, cho ta hút. Ếch, mập mạp hút nửa ngày, kết quả cái gì đều không có hút tới. Một mặt kinh ngạc mờ mịt nhìn xem Giang Ly bóng lưng, thầm nói, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Nhanh tỉnh lại, xảy ra chuyện. Lão quỷ âm thanh âm vang lên. Mập mạp bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra, kết quả liền thấy ngoài cửa sổ một người đẩy ra ba con trai đại môn đi tới. Cái kia rõ ràng là Giang Ly, tên phế vật kia. Mập mạp cùng lão quỷ theo bản năng chăm miệng một lời nói. Lão quỷ nói, không có khả năng, chúng ta mộng cảnh chính chúng ta rõ ràng, gia hỏa này toàn thân đều không có có sức mạnh chấn động, tuyệt đối không có khả năng tránh thoát chúng ta mộng cảnh trói buộc. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Mập mạp bẻ bẻ cổ nói, mặc kệ cái gì cổ quái, đã mộng cảnh không giết được hắn, vậy liền trong hiện thực giết hắn tốt. Duy nhất khó chịu chính là, cứ như vậy giết, chất thịt sẽ kém rất nhiều. Lão quỷ nói, một người bình thường huyết nhục, thua lỗ liền thua lỗ đi. Mập mạp gật đầu một cái, theo tay cầm lên một thanh dao chặt xương đẩy ra cũ nát đại môn đi ra ngoài. Chỉ vào Giang Ly nói, tiểu tử, vốn muốn cho các ngươi chết xinh đẹp điểm, xem ra, ngươi nhất định phải chết thảm một điểm. Giang Ly nhìn xem mập mạp, một mặt không hiểu thấu nhìn xem mập mạp nói, bằng hữu của ta tình huống hiện tại rất cổ quái, là các ngươi giở trò quỷ a? Cái gì? Mập mạp ngây ra một lúc, nghe không hiểu Giang Ly ý tứ. Giang Ly chỉ vào ngoài cửa, một cái ở tại chỗ nhảy tưng cổ khê, một cái đi trên mặt đất thút thít thiên mạt, còn có một cái một mặt nghiêm nghị, tuyệt vọng. Thê lương trưởng tôn bảo nói, bọn hắn tình huống, ngươi làm a? Mập mạp càng hồ đồ rồi. Lúc này lão quỷ bay ra, bỗng nhiên cười, ta biết ngươi vì cái gì công kích hắn thời điểm, hắn không để ý tới ngươi, trực tiếp đi tới, ngươi căn bản không có tiến vào mộng cảnh của hắn bên trong. Ngươi chế tạo sở hữu mộng cảnh, đều là chính ngươi có thể nhìn thấy, hắn lại không thấy được thất bại mộng cảnh. Trong mắt hắn, bằng hữu của hắn bỗng nhiên phát khởi động kinh, nói với hắn một chút không giải thích được, sau đó liền trở nên càng thêm cổ quái. Thế là hắn liền trực tiếp đi về tới, tìm kiếm đáp án tới. Mập mạp nghe đến nơi này, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, bất quá, cái này sao có thể? Chẳng lẽ tên phế vật này có thể chống cự lực lượng của ta xâm nhập? Lão quỷ nói, khẳng định không được, hẳn là ngươi thi pháp thời điểm tính sai một thứ gì đó mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Bất quá không quan trọng, một cái phế vật mà thôi, ngươi tranh thủ thời gian xử lý hắn đi, chờ ba cái kia linh hồn bị ma diệt, chúng ta còn phải thừa dịp mới mẻ xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu. Mập mạp gật đầu một cái, cũng thế. Giang Ly nói, ai, hỏi các ngươi lời nói đâu? Mập mạp bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một đao bổ về phía Giang Ly mặt. Giang Ly híp mắt, lão quỷ cười nói, sợ choáng váng, sẽ không động rồi sao? Bành, Giang Ly bỗng nhiên nâng lên một cái tay, hạ đấm móc oanh ra. Lão quỷ tiếu dung nháy mắt ngưng kết, trợn to tròng mắt nhìn xem cái kia bị một quyền đánh nát đầu mập mạp. Cùng bay lên trời nửa thân thể, há to miệng, không dám tin kêu lên. Cái này, làm sao có thể? Giang Ly lắc lắc máu trên tay nước đọng nói. Lại hỏi các ngươi một lần, bằng hữu của ta tình huống, là các ngươi giở trò quỷ a? Lão quỷ chỉ cảm thấy trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đồng thời ký ức chỗ sâu hiện lên một đoạn ký ức. Kia là về phệ mộng ký ức, hắn lúc này mới nhớ tới, xuất hiện bên ngoài cơ thể mộng tình huống có hai loại. Một loại là hắn vừa mới nói, thi pháp kết quả thất bại, còn có một loại thì là, đối phương nhục thân cực kỳ cường hãn, như là một cái cự đại vô địch thành lũy thủ hộ lấy linh hồn. Người thi pháp tinh thần lực căn bản là không có cách phá vỡ thành lũy tiến vào nội bộ. Sở dĩ sẽ tạo thành bên ngoài cơ thể thi pháp tình huống. Nhưng là loại tình huống này, cơ hồ không tồn tại. Dù sao, lẫn nhau ở giữa thực lực không sai biệt lắm. Nhục thân làm sao có thể mạnh như vậy? Nếu là tồn tại, cái kia chỉ có một loại tình huống. Thực lực của đối phương khủng bố đến một cái để người ngưỡng mộ đều không thấy được trình độ. Đối phương dù là không cần tinh thần lực, chỉ dùng nhục thân, cũng có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết ngươi trình độ. Nghĩ đến chỗ này, lão quỷ trên mặt mồ hôi rơi như mưa, đồng thời run rẩy mà nói, là, giải khai, Giang Ly nói, lão quỷ chỉ cái kia mập mạp thi thể nói, hắn thi pháp, hắn chết, tự nhiên là giải. Giang Ly gật gật đầu, nhìn về phía cái kia mập mạp. Chỉ thấy không đầu mập mạp bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó phát ra tiếng người nói, còn tốt, may mà ta không phải dựa vào đầu sống sót. Không có chờ mập mạp nói xong, Giang Ly đấm ra một quyền, oanh, lão quỷ liền thấy một đạo đáng sợ quyền kình đem mập mạp nuốt sống. Chờ bụi mù tản ra về sau, mập mạp thân thể liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Đồng thời mập mạp sau lưng bị quyền kình đánh ra một đầu rộng lớn đường. Cái này, hoàn toàn không có sử dụng một tơ một hào năng lượng. Đơn thuần lực lượng cơ thể, đây mà vẫn còn là người ư? Lão quỷ chật vật nói thầm, Giang Ly thu nắm đấm, nhìn liếc mắt ngoài cửa, chỉ thấy Cổ Khê bỗng nhiên ngồi xuống, sau đó vò cái đầu nói, đau đầu. Trưởng tôn bảo thì tại cái kia không ngừng sờ lấy thân thể của mình. Sau đó cười ngây ngô nói. Không chết. Ha ha ha. Ta không chết. Ta còn có thể nhảy nhót mấy năm. Ha ha. Sau đó trưởng tôn bảo liền nhảy lên. Kết quả. Ai u. Chân lại uy. MMP. Giang Ly thấy hai người không sao. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn về phía thiên mạt thời điểm, nét mặt của hắn lần nữa trang nghiêm, chỉ thấy thiên mạt cũng không có tỉnh lại, mà là ngồi tại cái kia hai mắt đen nhánh nhìn lên trên trời. Tựa hồ còn trong mộng không có tỉnh lại, Giang Ly nhìn về phía lão quỷ liền vội vàng kêu lên, thật không phải ta làm, ta toàn bộ hành trình không có động thủ, Giang Ly mặc kệ như vậy nhiều. Một thanh nắm chặt lão quỷ quần áo cổ áo, đem hắn kéo tới thiên mạt bên người, nói, ta mặc kệ, ta muốn câu trả lời, nếu không ngươi chết. Lão quỷ nghe xong, dọa đến không dám thất lễ, cẩn thận kiểm tra thiên mạt tình huống về sau, nói, không đúng, mập mạp tựa hồ còn tại trong cơ thể nàng sống sót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.